sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 575, chúng tôi đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Còn những cường giả từ cảnh thi sao? Đúng, trong trận chiến khốc liệt đã sớm chết hết rồi. Đám người học viện xã tắc, sắc mặt u ám vô cùng. Không còn gì, phiền toái rồi, rất phiền phức. Viện quân bên mình, nếu mà lại chưa đến, đám người bọn họ, thật sự rõ như ban ngày là sẽ tử trận tại đây. Hơn nữa không cần tốn thêm nhiều thời gian, có lẽ chỉ qua 1-2 phút thôi, bọn họ đều sẽ chết hết. Nhưng vào lúc này, đám người cường giả của học viện xã tắc, lúc đang tuyệt vọng trong lòng, phía sau bọn họ, đột nhiên truyền đến giọng của Lưu Triệt, anh em học viện xã tắc gì? Chúng tôi đến rồi đây chiến đội thiên hạ, cùng tôi giết, giết sạch bọn chúng, giết, Lưu Triệt hét to một tiếng. Theo sau Lưu Triệt, Long Thanh Quang, mang theo đám người cường giả đinh cấp của chiến đội thiên hạ. Trong nháy mắt gia nhập trận chiến, Lưu Triệt, Long Thanh Quang, Vòng Minh Hùng, Yến Phương Bắc, Tôn Tế Thiên, Trần Bát Hoang, Lực Vô Cực, Chiến Vô Song, Thanh Y Đạo Chủ, Trần Phá Đạo, vân vân, một đám cường giả đỉnh cấp, ẩm ẩm gia nhập trận chiến. Lúc này sau khi đám người Lưu Triệt đến cứu viện, Khổng Minh Hiên cũng không nhịn được cất tiếng cười nói. To ha ha ha, tôi đã nói tôi là con trai của khí vận, không chết được, cường giả Mặc Viên, lên cho tôi, giết, đùng, Khổng Minh Hiên khạc ngụm máu tươi, lại lần nữa xông trận đầu tiên, hướng tới giết đám người cường giả cấp đạo chủ của chiến đội thiên tàm. Lúc này chiến trường bên tổng bộ chiến đội thiên tàm, đã hoàn toàn hỗn loạn, đám người cường giả của chiến đội thiên hạ đến cứu viện. Nhưng giống vậy, đám cường giả cấp đạo chủ còn lại của chiến đội thiên tàm, cũng không rút lui, bởi vì 10 cường giả nửa cấp nhân vương cùng với 7-8 đạo chủ sinh cảnh của thiên các bạn, cũng đang chạy qua, giết sạch bọn chúng, giết, hậu phương chiến đội thiên tàm, mười mấy tôn giả đạo chủ trí công của thiên các, cũng không có chút do dự lạnh giọng nói, liên hướng tới giết đám cường giả chiến đội thiên hạ. Trong lúc nhất thời, hai bên đều có viện quân gia nhập, tình hình cuộc chiến lại thay đổi khó đoán được. Mỗi một khắc đều có người trọng thương, cũng có người tử trận. Lúc này phía sau tổng bộ chiến đội thiên tàm, hai luận đại nhật đã bốc lên. Đó là hai cường giả nhân vương duy nhất của vực nội chiến đội thiên tàm, đều bị thức tỉnh trong giấc ngủ sâu. Đương nhiên trong lịch sử chiến đội thiên tàm chưa xuất hiện đế triều, vực nội không thể nào có nhân vương hậu kỳ. Hai tôn cường giả cấp nhân vương bị thức tỉnh. Một người là nhân vương sơ kỳ, một người nhân vương trung kỳ, hơn nữa cùng chiến đội thiên mãnh giống nhau, vừa mới bị thức tỉnh, giờ phút này khí tức cũng rất không ổn định, chỉ là lúc bọn họ thức tỉnh khá sớm, 3 ngày trước, bọn họ đã bị đám cường giả chiến đội thiên tàm thức tỉnh rồi. Không còn cách nào khác, chiến đội thiên hạ hiện tại có 4 tôn giả nhân vương, mà trước đây bọn họ lại đi đánh chiến đội thiên hạ. Mối thù này chiến đội thiên hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng, lúc này đây hai cường giả cấp nhân vương vừa mới thức tỉnh của chiến đội thiên tàm, cũng có bất đồng, hai người bọn họ, một người muốn mang theo chiến đội thiên tàm cùng thiên hạ tử chiến, mà người kia, thì lại muốn dẫn theo lực lượng đình tầng của chiến đội thiên tàm đi trốn. Bát kỳ, tử chiến đi, chúng ta không thể để mất thiên mãnh. Chúng ta là hai tôn giả nhân vương, cho dù là thiên hạ cũng sẽ không thật sự muốn cùng với chúng ta tử chiến. Không lẽ bọn họ không sợ giết chết nhân vương sao? Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ lo lắng. Bọn họ hiện tại muốn thăng cấp đế triều, tuyệt đối không có khả năng gây hại nhân vương. Trong đó cường giả nhân vương sơ cấp tối cao, nói với lão giả nhân vương trung kỳ, Cương Mộc, ông không hiểu, một khi thiên hạ thức tỉnh, bạn sẽ tuyệt đối không nhượng bộ, nếu từ chiến, thiên mãnh chúng ta thật sự sẽ bị hủy diệt, ông không hiểu, ai ra, bát kỳ nhân vương, ngủ say ngàn năm, năm đó chiến đội thiên hạ bên kia chính là thời kỳ nhị đại đế triều cường thịnh. Ông cảm nhận thật sâu sự khủng bố của chiến đội thiên hạ. Cách chương.